Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1757, thông linh pháp ấn. Đây cũng là âm ti luôn luôn duy trì cấm khu, tuyệt đối không khen người gian pháp sư đi thử đồ dài. Nguyên nhân này pháp thuật giới đối với phương diện này thái độ chính là bốn chữ, tạm gác lại. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, không đợi mở miệng, Từ Trường nói ra, ngươi không nên lại muốn hỏi cái gì, về cái này, ta một chữ đều sẽ không tiết lộ cho ngươi, trên thực tế, ngay cả tự ta đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Diệp Thiếu Dương cũng biết điểm này, bản thân bộ lời đã nhiều đủ, hỏi nhiều nữa xuống phía dưới cũng là vô dụng, Từ Trường đề phòng dừng hắn hỏi tiếp. Chủ động tổng kết nói, năm đó Bạch Khởi thi thể đã bị phong ấn, lại tan biến không còn dấu tích, Từ Phúc mình cũng thất tung, phương diện này khẳng định sinh không tầm thường gì sự tình. Âm ti nhất định phải tìm về thông linh pháp ấn, Từ Phúc tung tích không rõ, duy nhất có thể biết chân tướng, chính là Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương nói, hắn lúc đó không phải là bị phong ấn sao? Hồn lực đều bị cắt kim loại, hắn làm sao biết Từ Phúc đi đâu? Hồn lực bị cắt kim loại, nhưng nguyên thần tồn tại, lúc đó bị bắt ở thông linh pháp ấn chung. Chỉ cần có thể đem hồn phách phục hồi như cũ, âm ti tự nhiên có biện pháp đi qua hồn phách cùng nguyên thần lẫn nhau liên hệ. Tìm được Bạch Khởi nguyên thần chỗ, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tìm được Bạch Khởi nguyên thần. Cũng chẳng khác nào tìm được thông linh pháp ấn. Cái này cũng chưa chắc. Bất quá bắt giữ Bạch Khởi nguyên thần. Âm ti liền có biện pháp biết năm đó đến tột cùng sinh chuyện gì. Do đó lại chế định bước tiếp theo kế hoạch. Đây là đầu mối duy nhất. Này đây phải sống lại Bạch Khởi hồn phách. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Sau đó liền cần phải ta xuất thủ không thể. Ngươi là linh tiên bài vị. Lại nắm giữ tiên thiên bát quái, nhân gian hầu như chỉ có ngươi có thể mở cái này hỗn nguyên đại trận. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói ra, thứ cho ta nói thẳng, từ công ngài tu vi ở trên ta đi, ngài cũng sẽ tiên thiên bát quái đi, coi như ngài không biết, âm ti khẳng định cũng có người biết, vậy ngươi có thời gian theo ta cái này giải thích nhiều như vậy, vì sao không tự mình động thủ? Từ miệng dài sừng lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Bởi vì ta là quỷ, ngươi là người, có một số việc, chỉ có nhân loại có thể làm được. Ngoại trừ ta mới vừa nói hai điểm, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Ngươi cùng Từ Phúc giống nhau, đều là tiên thiên linh thể. Từ Phúc năm đó bố trí cái này hỗn nguyên đại trận thời điểm. Dùng một luồng máu của mình làm như trận dẫn. Hôm nay muốn giải khai hỗn nguyên đại trận, trừ phi có đồng dạng là tiên thiên linh thể nhân loại huyết. Nếu không không cách nào làm được, ta nói như vậy, ngươi nên không có nghi vấn chứ. Có, ta chỉ muốn nói, trùng hợp như vậy, mình là linh tiên, lại nắm giữ tiên thiên bát quái. Hai điểm này kiêm hữu, đã vừa khớp tới cực điểm, hết lần này tới lần khác bản thân còn là tiên thiên linh thể. Đem cái này ba giờ đặt chung một chỗ, nếu như còn có thể dùng vừa khớp hai cái một dạng để giải thích. Cái này tỷ lệ cùng màu cũng không kém. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới, người khác đương nhiên cũng đều nghĩ tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều rơi vào Từ Mặt Dài Thượng. Chờ hắn giải thích, Từ Trường mặt không đổi sắc. Nói ra, tiểu thiên sư, chuyện này thả ở trên thân thể ngươi. Là có vẻ rất khéo. Nếu như phóng đại đến xem, liền không cảm thấy xảo. Chính là bởi vì cơ hồ không có người có thể đem cái này ba giờ tập trung vào một thân. Vì vậy mấy nghìn năm qua, âm ti cũng là không cấp bách không có cách nào. Mà nay cuối cùng cũng đợi được ngươi. Mấy nghìn năm mới ra ngươi một cái như vậy phù hợp yêu cầu pháp sư. Đây coi như là vừa khớp à, Diệp Thiếu Dương nói. Nghe người cái này nói, tại sao ta cảm giác bản thân dường như trúng số tựa như... Từ Trường nói, nếu có một chỗ, ngàn tỷ người chung chỉ có một người sẽ bị tùy ý lừa. Bất kể là ai bị lừa, đều sẽ cảm giác phải tại sao có bản thân. Thế nhưng phóng đại đến xem, nhất định sẽ có một người như thế. Diệp Thiếu Dương nghe hắn cái này giải thích, có điểm minh bạch, cử một càng cực đoan ví dụ chính là, vé xổ số mỗi kỳ giải thưởng lớn chỉ có một người. Tất cả mọi người cảm giác mình không có khả năng chung. Nhưng kỳ thật mỗi người đều có cơ hội, bất quá tưởng quy tưởng, Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy loại này, vận khí, rơi ở trên đầu mình. Tựa hồ không riêng gì vừa khớp. Nhưng Từ Trường cho đạo lý không thành vấn đề, mình cũng nói cũng không được gì. Tứ Bảo nói ra, ngươi đừng quấn quýt cái này. Từ Công, ta chỉ muốn hỏi một câu, sống lại Bạch Khởi hồn phách, có thể bị nguy hiểm hay không? Chớ quên năm đó thế nhưng Thanh Y cùng Từ Phúc hai người cùng nhau mới trấn áp hắn. Còn dùng bảo bối gì? Từ Trường nói, cái này không cần phải lo lắng. Chỉ là sống lại hồn phách, coi như là tu vi thông thiên, không có nguyên thần, cũng chính là một bộ trống rỗng, không có khả năng có công kích tính. Tiểu thiên sư ngươi nhanh hành động đi, ngươi đã làm lỡ lâu lắm, chậm thì sinh biến. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, sinh cái gì biến? Từ Trường vừa muốn mở miệng, trong tay áo đột nhiên có thanh quang tràn ra, biến sắc. Nhúng tay đến trong tay áo lấy ra một con quang ngọc bài. Lẩm bẩm nói, quả nhiên đến, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Không riêng gì chúng ta đang tìm Bạch Khởi. Thái Âm Sơn Nhân cũng đang tìm hắn. Hiện tại đã tìm tới cửa. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Dọc theo đường đi mình cũng ở đề phòng Thái Âm Sơn thế lực. Thế nhưng ngoại trừ mới vừa vào sa mạc thời điểm từng có một con tà vật trà trộn đội ngũ. Sau đó không còn có gặp phải. Thẳng đến hạ mộ, bản thân tâm lý còn đang đề phòng. Lập tức cảm khái nói, cảm tình Thái Âm Sơn Nhân cùng ngài giống nhau giảo hoạt. Đều trông cậy vào ta tìm được Bạch Khởi sau đó mới đến cướp đoạt. Sớm biết rằng ta nửa đường đi trở về. Gặp các ngươi làm sao bây giờ? Tứ Bảo hỏi Từ Trường. Ngài làm sao biết Thái Âm Sơn Nhân đến? Từ Trường nói, các ngươi thật sự cho rằng ta là tự mình một người tới. Ta sớm đoán được bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mang tới giúp đỡ đều ở đây cổ mộ vào bến bố trí xong. Trong cổ mộ có điễn phong ấn. Bọn họ vào không được. Ít nhất có thể chống đỡ một hồi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tâm lý nhất thời không có chắc, nói ra, ngươi làm sao không nhiều lắm mang mấy người đến. Từ Trường bất đắc dĩ cười, âm thần bất tiện ở dương gian đấu pháp, lần này vẫn là ngăn chặn Thái Âm Sơn thế lực, mới không thể không ngoại lệ, bất quá lại nói tiếp theo ta trả lại hết dương thực lực cũng xem là tốt. Thất gia bát gia. Mang theo nhất bang hoàn hồn ti âm thần, hắc bạch vô thường cư nhiên đến. Đoàn người nhất thời khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương nói, Từ Công ngài cũng quá phồng người khác uy phong. Có thất gia bát gia ở, thỏa thỏa không thành vấn đề. Từ Trường khẽ gật đầu một cái. Thái Âm Sơn nếu cản động thủ, tự nhiên đến có chuẩn bị, không cầu đẩy lùi. Chỉ cần có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn là được. Tiểu thiên sư, làm phép, Diệp Thiếu Dương nói, người nhắc tới Thái Âm Sơn ta mới nhớ. Bên cạnh ta cũng còn có một cái tai họa ngầm không có tẩy rửa. Cũng là ta đại ý, hiện tại nhưng không biết làm sao bây giờ tốt. Đoàn người lập tức tò mò nhìn hắn. Vấn đề này có điểm phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không giải thích rõ ràng. Diệp Thiếu Dương than thở, trách ta, vốn muốn cho chính hắn hiện hình, miễn cho đánh rắn động cỏ, duy nhất tính sai chính là cái này phá thủy tinh môn. Tiến đến chi hậu tựu cũng nữa ra không được, thực sự là cái hố. Trước hai thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.